Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ác độc nhìn chằm chằm Cố Thu Tuyết, quẳng xuống ngoan thoại nói, ta nhớ kỹ ngươi. Thù này ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Cố Thu Tuyết nhíu mày, không để ý tới hắn, chỉ là mang theo Đại Hà rời đi lôi đài. Nhưng hắn lời này không ít người đều nghe được, đốc chiến trưởng lão đều lộ ra khinh thường thần sắc. Quan cảnh đài người xem càng là đối với xem thường không thôi. Thua chính là thua, tên chó chết này còn không phục. Loại này NPC thật buồn nôn. Đây chính là ma tu a. Thật là rác rưởi. Lăn ra đại hội. Đề nghị hủy bỏ tư cách. Đây là cái nào ma tông đệ tử? Ta liên quan hắn tông môn cùng một chỗ mắng. Âm sát tông địa bàn, tam âm trưởng lão mặt không biểu tình, chỉ là hướng bên cạnh đại đệ tử nói ra, tìm lý do đem hắn lừa gạt ra Phật tông, trực tiếp xử lý đi. Minh bạch. Cả ngày tranh tài quá khứ. Lâm Tể Trần đều không có xếp tới một trận, chỉ là lẳng lặng hợp lý người xem. Cố Thu Tuyết tranh tài xong về sau, Nhậm Lam, Giang Lạc Dư cũng đến phiên một trận, xếp tới đối thủ không tính quá mạnh, hai nữ đều tính tương đối buông lỏng cầm xuống thắng lợi. Lần lượt Lâm Tể Trần còn chứng kiến không ít người quen, Sở Hồng Lăng, Lệnh Tình, Hàm Nghĩa, Tống Tinh Hà bọn người. Những này top 100 bên trong đỉnh tiêm tuyển thủ, vòng thứ nhất thắng được vẫn là không có vấn đề gì lớn. Ngoại trừ bọn hắn, đao thứ nhất tu đảng Kim Xuyên thì tương đối không may. Hắn trận đầu gặp phải đối thủ là Huyền Y Tông Phương Thanh Trúc. Bị đánh đến không còn cách nào khác, ngay cả tuyệt kỹ đều sử dụng hết, sủng vật cũng đã chết, vẫn không địch lại. Chủ yếu là đảng Kim Xuyên tính cách cũng rất tự đại, cho rằng Phương Thanh Trúc chỉ là cái y tu, mình không có khả năng không thắng được. Gia hỏa này cấp trên sau liền cùng người ta liều sống liều chết, ác chủ bài ra hết. Khiến cho Phương Thanh Trúc nhiều lần nghĩ đến đây dừng tay đều chỉ có thể tiếp tục đánh, cuối cùng kém chút đem hắn đánh chết. Vẫn là Phương Thanh Trúc một ngụm hồi máu đem hắn sửa trở về, này mới khiến đảng Kim Xuyên gia hỏa này nhận rõ hiện thực. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn chứng kiến Lệ Tinh Hồn cùng Lạc Mộ Tim, hai người cơ hồ là không cần tốn nhiều sức giải quyết riêng phần mình đối thủ, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn giao đấu đều là chính đạo tông môn đệ tử, kia hai người đệ tử căn bản không kịp đầu hàng, liền bị giết. Mà lại Lâm Tể Trần mơ hồ cảm giác, những cái kia đốc chiến trưởng lão tự hồ. Cố ý dung túng ma tông đệ tử. Lúc chạng vạng tối, Phật tông tông chủ gia các chính tuyên bố hôm nay tranh tài kết thúc, ngày mai tiếp tục. Tất cả người xem bị ép rời đi, mà Lâm Tể Trần bọn hắn cũng liền trở lại Đông Mục Đình Viện. Có mấy tên đệ tử bị thương nhẹ, Nam Cung Vũ đem bọn hắn mang đến trị liệu. Đệ tử khác riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai. Lâm Tể Trần hôm nay không có đến phiên, bắt đầu từ ngày mai mã có hai trận tranh tài. Tựa ở bên giường Lâm Tể Trần ngay tại suy nghĩ hôm nay kia hai cái đốc chiến trưởng lão sự tình, chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Tiểu sư đệ, ngươi ngủ sao? Ngoài cửa thanh âm có vẻ hơi khẩn trương. Lâm Tể Trần đứng dậy mở cửa, Nam Cung Nguyệt chính thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, ánh trăng trong sáng tung xuống. Để nàng lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu sư đệ, ta. Ta ngủ không được, ngươi cùng ta tâm sự a. Nam Cung Nguyệt chi ngô đạo, trên mặt bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ, cũng may ánh trăng quá mờ, nhìn không rõ lắm. Lâm Tể Trần gian dảo tuần sát hai mắt ngoài phòng, nhỏ giọng hỏi, cha ngươi biết không? Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nói, hắn đi cho mấy cái sư huynh chữa thương, nhất thời bán hội sẽ không phát hiện. Vậy là tốt rồi, tiểu sư tỷ mời đến. Lâm Tể Trần lập tức mời Nam Cung Nguyệt vào nhà, cũng cấp tốc đóng kỹ cửa phòng. Trong phòng tối như bưng, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Bầu không khí lập tức từ quạnh quẽ biến thành mập mờ. Nam Cung Nguyệt lại đột nhiên nói cười yến yến hỏi, tiểu sư đệ, nghe nói hôm qua có mấy cái nữ hài tới tìm ngươi, có phải là thật hay không đát? Lâm Tể Trần khẽ giật mình, trái tim nhỏ siết chặt, ngoạ tào, hắn còn tưởng rằng Nam Cung Nguyệt là tới tìm hắn nói chuyện yêu đương. Không nghĩ tới. Là mà tính sổ sách. Lâm Tể Trần thấp thỏm trả lời, là thật, các nàng là bạn thân ta tới. Nam Cung Nguyệt giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói. Thật đều chỉ là bạn tốt sao? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, nói, thật, Ngươi phải tin tưởng ta à tiểu sư tỷ. Nhưng cha ta nói ngươi cùng mấy cô gái kia thật không minh bạch, quan hệ mập mờ à. Nam Cung Nguyệt giả bộ ăn dấm dáng vẻ nói, Lâm Tể Trần trong lòng thầm mắng, Nam Cung Vũ ngươi lão đại này thúc không nói võ đức. Hắn phỉ báng ta à, cái kia là tại phỉ báng ta à, Nam Cung Nguyệt buồn cười, hừ hừ nói, cái kia công chúa tổng không phải phỉ báng ngươi đi, ngươi cùng với nàng thế nhưng là kém chút thành thân nha. Nào có sự tình, ta không phải cự tuyệt à. Lâm Tể Trần vội vàng nói. Thế nhưng là đều cự tuyệt, nàng làm sao còn tới tìm ngươi nha. Ngạch. Cái này sao? Lâm Tể Trần một chút nói không ra. Nam Cung Nguyệt gặp hắn hốt hoảng bộ dáng, phất thử cười một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên đầu nhập Lâm Tể Trần trong ngực, ông hắn. Thối sư đệ, mẫu thân nói không sai, nam nhân càng ưu tú càng hoa tâm, để cho ta phải thật tốt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chính là cái hoa tâm củ cải. Lâm Tể Trần cảm nhận được Nam Cung Nguyệt thân thể mềm mại cùng không có chút nào uy lực trách cứ, nhất thời tâm đều có chút hóa. Hắn trở tay ôm lấy Nam Cung Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, tiểu sư tỷ. Nếu như ta thật sự là hoa tâm củ cải, ngươi sẽ tức giận sao? Nam Cung Nguyệt trả lời, đương nhiên sẽ a. Ta thế nhưng là sẽ rất sinh khí. Kìa! Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Nam Cung Nguyệt lại ngữ khí khinh nhu nói, thế nhưng là, so với sinh khí, ta càng ưa thích ngươi nha, coi như ngươi về sau thật hoa tâm, cũng không cần gấp, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Lâm Tể Trần nghe được lông mày nhảy một cái, ta đi. Cái này không phải là cổ đại nữ hài tử chỗ tốt à? Chẳng lẽ độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định, liền có thể muốn làm gì thì làm? Hắn kiếp trước còn không có cùng bất kỳ một cái nào NPC từng có cao như vậy hảo cảm, đây là lần thứ nhất. Bất quá nghĩ lại, cái này tiên hiệp thế giới kỳ thật rất nhiều cường giả đều là có thật nhiều bạn lữ. Liền nói Cơ Hồng Nhạc, hắn ngoại trừ hoàng hậu, phi tử một đống lớn. Còn có một số tông môn cường giả, đạo lữ một đống đều rất phổ biến. Cho nên Nam Cung Nguyệt nghe được Lâm Tể Trần bên người có thật nhiều hoa hoa thảo thảo, cũng không có thật sự tức giận rơi độ thiện cảm cái gì. Điều này cũng làm cho Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nghĩ đến, nếu là bảo bối sư phụ phát hiện hắn cùng Nam Cung Nguyệt sự tình, hẳn là cũng sẽ không tức giận đi. Ân nhất định sẽ không. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác thế giới này thật tốt đẹp, bắt đầu có chút chờ mong thế giới dung hợp ngày đó đến. Đến lúc đó, tiên hiệp thế giới nhân loại giá trị quan, xung kích hiện đại thế giới nhân loại giá trị quan. Hiện đại thế giới tất nhiên sẽ bị cấp tốc đồng hóa, bởi vì, ai quyền đầu cứng, ai nói chính là chân lý. Đến lúc đó cần tu tiên giả che chở hiện đại thế giới, dám không tuân theo giá trị của bọn hắn xem sao. Làm kiếp trước người từng trải, Lâm Tể Trần có thể rất người phụ trách mà nói, loại tình huống này nhất định sẽ phát sinh, mà lại sẽ rất nhanh. Chương 537, Thề Non Hẹn Biển Độ Thiện Cảm. Chương 537, Thề Non Hẹn Biển Độ Thiện Cảm. Ông Nam Cung Nguyệt Lâm Tể Trần, dần dần tâm viên ý mã. Cái này cũng không thể trách hắn. Huyết khí phương cương một tiểu tử ngươi nói đúng không, cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Đối mặt tuyệt sắc mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thử hỏi nam nhân kia có thể làm được không phản ứng chút nào à? Có thể làm được vậy khẳng định là cái công công. Cứ việc cách quần áo, Lâm Tể Trần vẫn có thể cảm thụ được tiểu sư tỷ mỹ lệ dáng người. Đặt ở nàng eo nhỏ nhắn bên trên tay hơi vừa dùng lực, cách đơn bạc vải vóc. Liền có thể chạm đến yếu đuối không xương da thịt cùng dần dần ấm lên nhiệt độ. Lại thêm Nam Cung Nguyệt dựa vào trong ngực chính mình, đè xuống Lâm Tể Trần lồng ngực, phối hợp thêm nàng tóc xanh bên trên truyền đến nhàn nhạt nhã hương. Lâm Tể Trần thừa nhận, hắn nghĩ chát chát chát chát. Tiểu sư tỷ. Tưng. Làm sao rồi? Nam Cung Nguyệt còn không có phát giác Lâm Tể Trần không thích hợp. Lâm Tể Trần tim đập rộn lên, nói, cái kia. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ước định không? Nam Cung Nguyệt nguyên bản liền gương mặt đỏ bừng càng thêm kiều diễm, đáng tiếc trong phòng tối như bưng Lâm Tể Trần không thể trông thấy. Hiện tại không được. Cha ta vạn nhất phát hiện làm sao bây giờ? Mà lại nơi này không có cảm giác an toàn. Nam Cung Nguyệt câm lặng hồi lâu, mới thẹn thùng đáp lại. Lâm Tể Trần trong lòng không khỏi có chút nhỏ thất lạc, cũng là có thể hiểu được. Nam Cung Vũ cái này vạn nhất trở về gặp được, không được đem hắn gia đạo đi à, huống chi căn phòng cách vách còn ở đồng môn sư huynh đệ, vạn nhất náo ra động tĩnh bị nghe thấy được ảnh hưởng nhiều không tốt. Hắn cũng không có học cái gì kết giới cách âm thuật. Tốt à. Lâm Tể Trần chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Cũng thế, coi như nghỉ xong tu. Cũng không thể chọn loại thời điểm này à, mình bình cảnh kỳ, coi như xong tu cũng sẽ không thêm kinh nghiệm. Vẫn là nhìn một chút đi, chờ đột phá cụ linh kết thúc thăng tiên đại hội về sau, tìm thời cơ đem Nam Cung Nguyệt hẹn ra ngoài, chạy đến Phượng Khúc Thành. Không được, Phượng Khúc Thành cách Kiếm Tông vẫn có chút gần, hơn nữa còn có Tiềm Long Hoàng tộc nhìn chằm chằm. Vậy liền đi Vân Hà Thành tốt. Lâm Tể Trần trong lòng đã đem kế hoạch đều nghĩ kỹ. Nam Cung Nguyệt gặp Lâm Tể Trần không nói, còn tưởng rằng hắn tức giận. Vừa nghĩ tới mình đã sớm đã đáp ứng tiểu sư đệ hứa hẹn. Đến bây giờ đều không có thực hiện, tiểu sư đệ sẽ không phải thật sự tức giận à. Nghĩ như vậy, Nam Cung Nguyệt có chút áy náy. Mình coi như không thể hiện tại đáp ứng hắn, cũng phải trấn an một chút à. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Nguyệt thẹn thùng vô hạn khuôn mặt có chút nâng lên, nhìn xem Lâm Tể Trần tấm kia tuấn giật xuất trần, để nàng sớm đã hãm sâu bể tình gương mặt, không khỏi một si. Sau đó cũng không biết sao lớn mật như thế, Nam Cung Nguyệt kiển mũi chân, một đôi cánh tay ngọc cuốn chặt lấy Lâm Tể Trần cái cổ, oánh nhuận môi anh đào dán tại Lâm Tể Trần trên môi. Ngô! Lâm Tể Trần đang muốn chuyện tốt thời điểm. Đột nhiên liền bị cưỡng hôn. Trong chớp nhoáng này, đầu hắn có chút trống không, chờ lấy lại tinh thần nghĩ kỹ hảo cảm thụ một chút thời điểm, Nam Cung Nguyệt đã dũng khí dùng hết, lùi về trong ngực hắn đi. Lâm Tể Trần cái này có thể nhẫn a? Đây chính là hắn làm người hai đời nụ hôn đầu tiên a. Đúng vậy, kiếp trước hắn ngay cả Quách Khiết miệng đều không có hôn qua, so từng tiểu hiền còn quân tử. Còn không có cẩn thận cảm thụ đâu, cứ như vậy kết thúc. Mấu chốt vẫn là bị động rớt, cái này để lão Lâm có chút thật mất mặt. Tiểu sư tỷ, ngươi không cho nói, cái này đây là đưa cho ngươi đền bù. Không cho phép suy nghĩ nhiều. Nam Cung Nguyệt đầu như chim cút chôn xuống, xấu hổ gương mặt nóng hổi. Không phải. Tiểu sư tỷ, ta nói là. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, vừa mới cái kia không tính, một lần nữa đi. Nói xong, Lâm Tể Trần không để ý tới Nam Cung Nguyệt phải chăng cự tuyệt, nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp, đầu như nam châm, cấp tốc dán vào. Chỉ nghe Nam Cung Nguyệt đến miệng bên cạnh không nên bị sinh sinh chặn lại trở về. Chỉ còn một câu ưng, sau đó liền cấp tốc trầm mê. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 85, thề non hẹn biển, hai cái thái điểu. Lần đầu học tập hôn, không có chút nào kinh nghiệm nhưng đàm. Bất quá cũng may Lâm Tể Trần dù sao cũng là cái người hiện đại, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nhất là nhận qua nhật hệ phim hung đúc, tại các loại lão sư, giống sống nhiều. Yoshiya lão sư, Du Á lão sư chờ chút tại các nàng trong phim ảnh, đã thấy nhiều, cũng sẽ một chút như vậy da lông. Đương nhiên, điểm ấy tuy chỉ là da lông, nhưng dùng để đối phó thuần tiểu bạch Nam Cung Nguyệt, vậy khẳng định là hoàn toàn đầy đủ. Mấy phút sau, Nam Cung Nguyệt đầy mặt ánh nắng chiều đỏ, thân thể nóng lên, hô hấp hơi gấp rút chạy ra Lâm Tể Trần gian phòng. Hai người riêng phần mình tại trong nhà mình, trong đầu tất cả đều là hôn hình tượng cùng hồi ức. Song song cả đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, các đệ tử tinh thần sung mãn rời giường, duy chỉ có Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần, có chút mặt ủ mày chau. Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra? Đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Nam Cung Vũ nhìn xem Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần đồng thời ngáp một cái dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút. Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên cũng là tâm siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt biểu lộ. Tựa hồ muốn tìm ra chứng cớ gì tới. Nói như vậy, tu chân giả. Nếu là không ngồi xuống tu luyện, cũng là cần giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt tối hôm qua khẳng định không tâm tư ngồi xuống tu luyện a, hai cái tiểu bạch lần đầu cảm thụ tình lữ sự tình, đâu còn muốn tu luyện. Nam Cung Nguyệt là gương mặt nóng bỏng một đêm, lật qua lật lại. Lâm Tể Trần đâu, cũng là nóng bỏng một đêm, lật qua lật lại, đương nhiên. Hắn nóng hổi, khả năng không phải mặt. Nha! Không có gì, ta có chút nhận giường, cho nên ngủ không ngon. Nam Cung Nguyệt nói quanh co giải thích. Nam Cung Vũ thật cũng không lại truy đến cùng, hôm qua hắn chữa khỏi hai người đệ tử tổn thương về sau. Trở về đặc địa kiểm tra xuống Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt gian phòng, hai người đều tại riêng phần mình trong phòng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cho nên hắn cũng không chút hoài nghi. Vậy tối nay ngươi vẫn là đi cùng ngươi nương ngủ ngon, đi thôi. Đám người đuổi tới ngày hôm qua địa phương, như trước vẫn là 12 tòa lôi đài, như trước vẫn là lít nha lít nhít người xem. Đấu vòng loại tiếp tục. Lâm Tể Trần chú ý tới, hắn cách gần nhất một trận tranh tài là thần đài 255 trận. Thần đài hiện tại đã tiến hành đến 245 trận, rất nhanh liền đến phiên hắn. Lúc này có hai cái kiếm tông đệ tử đều đi dự thi. Nam Cung Vũ cùng các đệ tử lực chú ý đều phóng tới trên lôi đài. Chỉ có Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần có chút không quan tâm. Tiểu sư đệ, lập tức đến phiên ngươi, ngươi phải thật tốt biểu hiện a, ta sẽ đi cho ngươi cố lên. Nam Cung Nguyệt khích lệ nói, một đôi đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Tể Trần, yêu thương khó giấu. Từ khi tối hôm qua về sau, Nam Cung Nguyệt đối Lâm Tể Trần hảo cảm đã lên tới thề non hẹn biển trình độ, quan hệ cũng càng thêm thân mật. Ta biết, tiểu sư tỷ ngươi hôm nay cũng có tranh tài, ta cũng sẽ cho ngươi cố lên. Lâm Tể Trần cười nói. Nam Cung Nguyệt vui vẻ lên chút đầu. Đột nhiên mặt đỏ lên, vụng trộm từ dưới đáy dắt Lâm Tể Trần tay, còn chột dạ mắt nhìn Nam Cung Vũ. Lâm Tể Trần cũng không có lên tiếng, cứ như vậy hai người vụng trộm tay trong tay, bắt đầu chơi tiểu tình lữ ở giữa ngọt ngào. Có thể là chú ý tới cái gì Nam Cung Vũ, vô ý thức quay đầu. Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần lập tức buông tay, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía lôi đài. Chờ Nam Cung Vũ yên tâm trở lại về sau, tay của hai người lại cùng Nam Châm đồng dạng dắt tại cùng một chỗ. Chương 538, ngươi đồ đệ đầu óc có bệnh. Chương 538, ngươi đồ đệ đầu óc có bệnh. Loại này ở nhà mở to mắt ra dưới đáy chơi mập mờ, có loại khác kích thích, hai người tự hồ cũng nghiện. Chỉ cần Nam Cung Vũ không có chú ý, tay liền nhất định sẽ dắt tại cùng một chỗ. Chỉ là một màn này, bị sau lưng Trần Uyên thấy nhất thanh nhị sở. Hắn tâm tư cũng căn bản không có ở trên lôi đài, hắn vẫn cảm thấy hai người này có chuyện ấn ở bên trong, cho nên một mực đem lực chú ý thả trên người bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt vụng trộm dắt tay thời điểm, tâm hắn như đau dảo. Hận không thể lập tức hướng Nam Cung Vũ báo cáo. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn cũng biết, làm như vậy, ngược lại sẽ để Nam Cung Nguyệt đáng ghét hơn chính mình. Ghê tởm. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tăng lên độ thiện cảm? Trần Nguyên âm thầm ảo não. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới hôm qua Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt kia phiên tiếng trung 10 cấp đối thoại, hắn tự hồ tìm được khiếu môn. Đúng rồi, nói không chừng đây chính là quyết khiếu. Trần Nguyên dâng lên hy vọng, hướng Nam Cung Nguyệt đi tới. Gặp có người đến, Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần vẫn như cũ ăn ý buông tay. Trần Nguyên đi vào Nam Cung Nguyệt bên người, nói, tiểu sư tỷ. Ngừng, Trần Nguyên, không cho phép ngươi gọi ta tiểu sư tỷ, ngươi liền gọi Nam Cung sư tỷ, có việc gì thế? Nam Cung Nguyệt cau mày nói. Trần Nguyên tâm càng đau đớn hơn. Tiểu sư tỷ hắn bằng cái gì không thể để cho. Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, hắn liền muốn gọi. Đáng tiếc chỉ dám ở trong lòng gọi. Nam Cung sư tỷ, hôm nay ta cũng muốn so tài. À, vậy ngươi biểu hiện tốt một chút đi. Nam Cung Nguyệt rất chính thức nói một câu, sau đó liền ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi, nàng còn muốn cùng tiểu sư đệ dắt tay đâu. Bất quá Trần Nguyên hiển nhiên sẽ không như thế từ bỏ. Tiếp tục nói, Nam Cung sư tỷ, nếu là ta gặp được phi thường đối thủ lợi hại làm sao bây giờ? Nam Cung Nguyệt nghe vậy nghiêm mặt nói, nếu là gặp được cường địch không thể địch, vậy liền nhận thua đi, bảo trụ mạng nhỏ về sau hảo hảo tu luyện sẽ thắng lại liền tốt. Trần Nguyên cùng hỉ, nói, sư tỷ ngươi đây là tại lo lắng ta à? Nam Cung Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn sâu hơn, im lặng nói, ta chỉ là đứng tại tông môn góc độ không muốn tông môn đệ tử thụ thương mà thôi. Nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể vì tông môn làm vẻ vang. Kia nếu là ta làm vẻ vang liền sẽ chết, ngươi sẽ còn để cho ta làm vẻ vang à? Trần Nguyên rèn sắt khi còn nóng. Nam Cung Nguyệt đã có chút tức giận, nói, đây là chính ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Trần Nguyên sững sờ, không đúng, kịch bản không nên làm sao tiến hành a? Hắn vội vàng truy vấn, ta muốn cho ngươi để cho ta bỏ quyền, mà không phải để ngươi để cho ta làm vẻ vang, sư tỷ ngươi minh bạch ta ý tứ a? Phốc. Lâm Tể Trần ở bên cạnh không tử tế cười ra tiếng, Trần Nguyên tiểu tử này là đến khôi hài. Quả nhiên, Nam Cung Nguyệt lông mày đã nhăn thành chữ xuyên, nàng tú mục trừng một cái. Nói, bệnh tâm thần. Nam Cung Vũ quay đầu trông lại, hồ nghi nói, Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyệt ủy khuất nói, cha, quản quản ngươi đồ đệ, đầu óc có bệnh. Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Nguyên xấu hổ cười một tiếng, hậm hực ngồi xuống lại. Không có đạo lý a, NPC không đều là số liệu nha, theo lý thuyết chỉ cần BUG thẻ đúng, liền có thể phát động kịch bản a, làm sao ta kịch bản cùng Lâm Tể Trần không giống? Trần Nguyên không hiểu được, mắt nhìn bên cạnh cũng ngồi cái sư muội, dáng dấp. Hắn vẫn là dùng phương thức giống nhau hỏi vị sư muội này một lần, muốn thí nghiệm một chút. Ai biết hỏi xong về sau, vị sư muội kia chỉ là trở về hắn một chữ, cút. Trần Nguyên. Thần đài 254 trận kết thúc, thứ 255 trận đệ tử ra sân. Lúc này thần đài truyền đến đốc chiến trưởng lão thanh âm. Lâm Tể Trần lưu luyến không rời buông ra Nam Cung Nguyệt tay nâng thân, nói, tiểu sư tỷ, ta đi trước tỷ thí. Tiểu sư đệ cố lên. Nam Cung Nguyệt mắt công như vận trăng răng, cười khích lệ nói. Đệ tử khác cũng đều trở ngại đồng môn mặt mũi, đều rất chính thức hướng Lâm Tể Trần cố lên. Kỳ thật bọn hắn cùng Lâm Tể Trần quan hệ rất bình thường, chủ yếu là tiểu tử này mệnh quá tốt. Mới vừa vào kiếm tông liền bị Lãnh Phi Yên thu đồ, lại tăng thêm đệ tử nội điện đại bộ phận đều là lấy Sở Thiên Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn biết Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lui tới mật thiết, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Tể Trần thân cận. Ngược lại là nhị sư huynh Lý Mục đứng ra, ngữ khí so những người khác muốn chân thành không ít. Lâm sư đệ, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, vì ta kiếm tông làm vẻ vang. Lâm Tể Trần ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Lý Mục cười ha ha một tiếng, đi tới thân mật vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai, nói, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Đừng làm như người xa lạ. Lâm Tể Trần kỳ quái nhìn hắn một cái, luôn cảm giác tiểu tử này có mục đích riêng. Đa tạ nhị sư huynh. Nam Cung Vũ lúc này cũng lên tiếng nói, vì tông môn làm vẻ vang là đại sự, bất quá nếu là không địch lại đối thủ, vẫn là phải kịp thời nhận rõ hiện thực, không muốn khoe khoang, không ai sẽ trách ngươi. Nam Cung Vũ tự hồ có khác hắn ý, những người khác nghe không hiểu, Lâm Tể Trần tự nhiên minh bạch, lão tiểu tử này ngay tại trào phúng mình đâu. Dù sao trước đó hắn cùng Nam Cung Vũ đã đánh cược, thăng tiên đại hội bên trong thi đấu nhất định phải đoạt giải quán quân. Hắn mới có thể cho phép Nam Cung Nguyệt đi cùng với hắn. Nam Cung Vũ hiện tại nói như vậy, không phải liền là căn bản không tin tưởng mình có thể cầm đệ nhất a? Lâm Tể Trần trực tiếp không để ý tới hắn liền bay mất. Nam Cung Vũ khí cười, thấp giọng bẩn thỉu nói, tiểu tử này, tâm nhãn sao con kiến còn nhỏ. Lâm Tể Trần ngự không mà đi, lướt qua ngàn trượng mặt sông, vững vàng rơi vào thần chữ trên lôi đài. Là Lâm Tể Trần. Quan cảnh đài các người chơi đều lên tiếng kinh hô. NPC người xem khả năng không có nhiều người nhận biết Lâm Tể Trần, nhưng người chơi liền không đồng dạng. Lâm Tể Trần ở người chơi quần thể bên trong. Kia là tuyệt đối minh tinh nhân vật, không ai không biết. Hắn nhưng là thiên bản đệ nhất nhân a. Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển dời đến Lâm Tể Trần trên thân, cũng đều hiếu kỳ đối thủ của hắn sẽ là ai. Đúng lúc này, một thân ảnh khác bay tới thần chữ lôi đài, mọi người nhìn lại. Người này một thân áo bào đen, toàn thân quanh quẩn lấy một cổ kinh người sát khí, trong khi chớp con mắt, mà khí lưu chuyển, nhiếp hồn đoạt phách, phản phất cùng hắn liếc nhau, tâm thần đều sẽ thụ hắn ảnh hưởng. Đám người giật mình, tựa như là cái ma tu. Các người chơi nhau nhau thảo luận đây là ai? Ngược lại là có NPC người xem vì bọn họ giải đáp hoang mang. Người này chính là Tà Cực Tông nội điện đại đệ tử Mạc Thiếu Khô. Tà Cực Tông rất ngưu sao? Một cái xinh đẹp người chơi nữ hiếu kỳ hỏi. Cái này NPC người xem xét là cái mỹ nữ, chính là đáng tiếc là cái Thái Bình công chúa, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, Tà cực tông thế nhưng là nhất lưu tông môn, mặc dù không bằng vạn yêu, u hồn những này siêu cấp tông môn, nhưng cũng là tuyệt đối cường hãn ma tông môn phái. Mạc Thiếu Khô danh xưng tà cực tông trăm năm khó gặp ma đạo kỳ tài, 25 tuổi lợi dụng tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Sắp bước vào cụ linh cảnh. Nếu là trước đó các người chơi nghe được kim đan hậu kỳ, khẳng định đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao hiện tại đại bộ phận người chơi cũng đều kim đan, cụ linh cảnh cũng không biết phàm kỹ. Kim đan cảnh có gì đặc biệt hơn người? Thế nhưng là từ khi hôm qua xem hết một ngày tranh tài về sau, các người chơi mới hiểu được một cái đạo lý, nguyên lai cùng cảnh giới không có nghĩa là cùng thực lực. Đồng dạng cảnh giới, thực lực sai biệt có thể như thế không hợp thói thường. Liền nói hôm qua rất nhiều cụ linh cảnh thiên bản người chơi, gặp phải đều là kim đan cảnh NPC. Vẫn là kim đan sơ kỳ chiếm đa số, thậm chí có vẫn là kết tinh cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, đại bộ phận trời giúp người chơi nhưng vẫn là bị treo đánh. Đơn giản lật đổ mọi người nhận biết, cho nên hiện tại không ai sẽ xem thường kim đan cảnh NPC. Chương 539, Ma Cực Chân Nguyên Quyết. Chương 539, Ma Cực Chân Nguyên Quyết. Mạc Thiếu Khô người này phi thường cừu thị tu sĩ chính đạo, chết ở trong tay hắn tu sĩ chính đạo vô số kể, hôm qua các ngươi không thấy tranh tài à, hắn đem một linh chỉ tông đệ tử nội điện tàn nhẫn sát hại, ngay cả đốc chiến trưởng lão cũng không kịp cứu. Bên cạnh các người chơi nghe được líu lưỡi không thôi, người này như thế sâu. Tên này NPC tu sĩ nói thở dài, đồng tình nhìn xem trên lôi đài Lâm Tể Trần, nói, cái này kiếm tông tiểu tử đoán chừng cũng xong rồi, nếu là hiện tại liền bỏ quyền, còn có thể nhặt về một cái mạng. Ai nghĩ đến, vừa mới đặt câu hỏi Thái Bình người chơi nữ đột nhiên xù lông. Đánh rắm. Ta thần tượng làm sao có thể thua, xem xét ngươi chính là chưa thấy qua việc đời, đợi lát nữa để ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là kỳ tài ngút trời. NPC tu sĩ tự nhiên không tin, nhìn xem Lâm Tể Trần tên này đều chưa biết tiểu tử, khinh thường nói, Thiên Diễn kiếm tông đệ tử. Vậy cũng không dùng được, trừ phi là Sở Thiên Hàng hoặc là Lý Mục Tại, nếu không không người là Mạc Thiếu Khô đối thủ. Kia có gan liền cùng ta đánh cược một lần, 100 khối linh thạch, có dám hay không? Thái Bình người chơi nữ nói. Tới thì tới, tiểu cô nương, thua cũng đừng quỵt nợ. Ai quỵt nợ ai là chó? Ta Liễu Hạ Tử nổi danh ra ngươi phản. A Phi, là có chơi có chịu. Một bên khác, kiếm tông địa bàn, nhìn thấy Lâm Tể Trần đối thủ về sau, Nam Cung Vũ thần sắc rõ ràng ngưng trọng không ít. Cha, người kia là ai a? Nam Cung Nguyệt hỏi. Tà cực tông đại đệ tử, Mạc Thiếu Khô. Cái gì? Chính là cái kia danh xưng tà cực tông trăm năm vừa gặp thiên tài. Nam Cung Nguyệt trong lòng một nắm chặt. Lo lắng. Nam Cung Vũ gật gật đầu, câu mày nói, Mạc Thiếu Khô tuy chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng một thân ma công đã tu luyện tới cực hạn. Lâm Tể Trần tiểu tử này vận khí thật đúng là không tốt, trận đầu liền gặp cọng rơm cứng, hy vọng Lâm Tể Trần tiểu tử này thức thời, không nên chết chống đỡ, nếu không rất có thể gặp nguy hiểm. Nam Cung Nguyệt gấp, bắt lấy Nam Cung Vũ cánh tay, nói, cha, vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Nam Cung Vũ cười khổ, nói, cái này ta đương nhiên biết, tiểu tử này là trưởng môn đệ tử đắc ý, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta cái này trưởng lão đoán chừng cũng muốn gặp nạn. Nam Cung Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là tự tin nói, ta tin tưởng tiểu sư đệ có thể chiến thắng hắn. Tiểu sư đệ thế nhưng là rất lợi hại. Nam Cung Vũ thì lắc đầu, xem thường. Lâm Tể Trần giống như Trần Uyên, đều nhập môn quá muộn. Không giống Mạc Thiếu Khô những người này, đều là từ nhỏ tại tông môn tu luyện, tiếp nhận bồi dưỡng. Giữa hai bên chênh lệch, Nam Cung Vũ là rõ ràng, chỉ ít hắn 10 phần hiểu rõ Trần Uyên. Nếu là Trần Uyên gặp được Mạc Thiếu Khô, hắn dám khẳng định, Trần Uyên sẽ bị máu ngược. Hắn sở dĩ coi trọng Trần Uyên, là coi trọng thiên phú của hắn cùng tiềm lực, cũng không phải là dưới mắt thực lực. Trần Uyên cũng chính là tại bình thường trong hàng đệ tử tính bạc tim. Nhưng đối với những cái kia đại tông môn đệ tử tinh anh, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý, hắn nghĩ, Lâm Tể Trần coi như mạnh hơn Trần Uyên một điểm, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên hắn đối thanh này tỷ thí, rất không coi trọng. Thần chữ lôi đài. Lâm Tể Trần nhìn xem đối diện Mạc Thiếu Khô, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Mà Mạc Thiếu Khô gặp Lâm Tể Trần mười phần lạ lẫm, mặc dù mặc kiếm tông quần áo, xem xét chính là cái phổ thông đệ tử. Đối với Thiên Diễn kiếm tông, cũng chính là Sở Thiên Hàn, Nam Cung Nguyệt, Lý Mục, Bạch không một hạt bụi. Tần Sở chờ kiếm tông đệ tử tinh anh, mới có thể để hắn có chỗ kiên kỵ. Về phần trước mắt cái này ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác gia hỏa, căn bản không đáng hắn coi trọng. Lâm thần cố lên a. Lâm lão công cố lên. Lâm đại thần cố lên. Hai mặt quan cảnh đài, vô số người chơi nữ cũng bắt đầu vì Lâm Tể Trần cố lên. Mạc Thiếu Khô lông mày nhướng lên, cười khẩy nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nổi danh. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, kỳ thật các nàng hoàn toàn không cần thiết cổ vũ ta. Vì sao? Là bởi vì ngươi biết mình tất thua sao? Mạc Thiếu Khô cười ha ha một tiếng. Biểu lộ kiệt ngạo đắc ý, còn chưa chiến tiểu tử này liền biết mình phải thua, xem ra hắn Mạc Thiếu Khô uy danh vẫn rất có hiệu quả nha. Tiểu tử, xong ngươi câu nói này, bản công tử tâm tình rất tốt, ngươi bây giờ bỏ quyền nhận thua, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Mạc Thiếu Khô vẫy vẫy tay, rộng lượng nói, Lâm Tể Trần khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một cái vi diệu tiếu dung. Ngươi hiểu lầm, ta nói bọn hắn không cần thiết cổ vũ ta, là bởi vì đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, căn bản không cần cố lên, bởi vì ta, tất thắng ngươi. Mạc Thiếu Khô đắc ý biến mất ở trên mặt, thay vào đó là có chút nụ cười dữ tợn. Rất tốt, ta Mạc Thiếu Khô chính là thích gọi tắm tu sĩ chính đạo, bởi vì vậy sẽ để cho ta giết đến rất sung sướng, ta hy vọng ngươi có thể một mực mạnh miệng xuống dưới, thẳng đến. Ngươi chết. Lâm Tể Trần nhún vai nói, ta từ trước đến nay mạnh miệng a, kiếm của ta đều là dùng ta miệng rèn đúc ra, đột xuất một chữ, cứng rắn. Ngươi có ý kiến gì không? Nói xong phô bày ra tay bên trong thanh minh kiếm. Mạc Thiếu Khô khí cười, không nhịn được nhìn về phía đốc chiến trưởng lão, chờ hắn hạ lệnh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút kẻ trước mắt này miệng có phải thật vậy hay không cứng như vậy. Tỷ thí bắt đầu. Đốc chiến trưởng lão ra lệnh một tiếng. Mạc Thiếu Khô cơ hồ ở trong nháy mắt này động. Dậm chân tung trước, một thân kim đan hậu kỳ khí tức bỗng nhiên bạo dũng, tự như một đầu địa ngục ma long phá đất mà lên, toàn thân ma khí sôi trào. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Mạc Thiếu Khô ở giữa không trung trực tiếp đánh ra một chưởng. Tà Vương chưởng. Một chưởng này như là yên lặng núi lửa bỗng nhiên bắn ra, lực lượng cường đại để chung quanh lôi đài khí lưu hỗn loạn, thổi đến đảo nhỏ chung quanh mặt sông một trận cuồn cuồn. Lâm Tể Trần không hề sợ hãi, thanh minh kiếm biền không một chém. Thiên Quang Trảm. Một vòng kiếm khí tựa như thương khung treo mặt trời mới mọc. Thần quang bùng lên, bỗng mắt lóa mắt. Mạc Thiếu Khô đột nhiên thu chưởng, cả người như thuấn di lướt qua đạo kiếm khí này, xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Mạc Thiếu Khô đang khi nói chuyện, chưởng phong gấu liệt, tựa như lũ quét cuốn tới, mang theo âm độc chi khí, hung tận hướng Lâm Tể Trần đầu lâu vỗ xuống. Mắt thấy chưởng phong chính giữa, Mạc Thiếu Khô lộ ra khinh thường cười một tiếng, liền cái này. Nhưng mà, chưởng phong rơi xuống lúc, cũng không có dĩ vãng vỗ trúng người khác thiên linh cảm giác quen thuộc cảm giác, ngược lại là trong lòng bàn tay truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác. Huyễn ảnh thuật. Mạc Thiếu Khô cấp tốc kịp phản ứng. Sau lưng nguy cơ đánh tới, một sợi kiếm khí chém tới. Mạc Thiếu Khô hừ lạnh một tiếng, trước người tế lên một mặt mỏng như cánh ve chân nguyên che đậy khí. Kiếm khí rơi vào phía trên, tự như chuồn chuồn lướt nước, chỉ tạo thành một chút xíu gợn sóng, sau đó liền tan thành mây khói. Lâm Tể Trần ngừng lại trong tay kiếm, kinh ngạc nói, thiên phẩm tâm pháp, ma cực chân nguyên quyết. Mạc Thiếu Khô cười nhạo nói, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kình, ngay cả ma cực chân nguyên quyết đều biết, hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng thắng a? Lâm Tể Trần cười ha ha. Ma cực chân nguyên quyết đúng là cửa rất mạnh tâm pháp kỹ năng, nó có thể tự động mặc dù chủ nhân ý thức thực hành bản thân bảo hộ, mà lại phòng ngự cực cao, vật pháp lưỡng dụng. Vô luận là pháp thuật vẫn là vật tổn thương, đều có thể ngăn cản, mà lại nó không giống kim đan cảnh linh khí hộ thuẫn, tiêu hao đại lượng pháp lực. Ma cực chân nguyên quyết tiêu hao pháp lực cực ít, thậm chí nó còn có thể hấp thu nhận tổn thương, kèm theo tại chủ nhân lần công kích sau bên trên. Năng lực này, mười phần biến thái. Kiếp trước môn tâm pháp này kỹ năng, sao từng tới giá trên trời. Lâm Tể Trần giờ phút này nhìn xem Mạc Thiếu Khô ánh mắt, trở nên vô cùng đói khát. Chương 540, đối chiến Mạc Thiếu Khô. Chương 540, đối chiến Mạc Thiếu Khô. Chói mắt quang hoa ngút trời mà lên, chướng mắt chói mắt. Nương tựa theo ma cực chân nguyên quyết, Mạc Thiếu Khô cùng Lâm Tể Trần giao thủ mấy tức, lông tóc không thương, ngược lại Lâm Tể Trần thụ một chút vết thương nhỏ. Thực cũng đã Lâm Tể Trần có thể nhìn thấy Mạc Thiếu Khô giao diện thuộc tính. Ma tu, Mạc Thiếu Khô, tông môn, tà cực tông, thiên phú, ma tử lòng son, thực lực, kim đan hậu kỳ, khí huyết, 150000, 150000 pháp lực, 81000, 9000 lực đạo, 1150 phòng ngự, 1300 tốc độ, 1050 hiểu ý, 300 hộ tâm, 400 tính bền dẻo, 20% vật kháng, 18% pháp kháng, 12% kỹ năng, nhìn thấy Mạc Thiếu Khô bản. Lâm Tể Trần cũng không thể không nói gia hỏa này đúng là có thực lực. Kim đan cảnh liền có dạng này thuộc tính, cũng khó trách con hàng này có thể trở thành tà cực tông tân tú. Người chơi có tiên thiên thiên phú, NPC tự nhiên cũng có. Mà Mạc Thiếu Khô thiên phú ma tử lòng son, Lâm Tể Trần kiếp trước từng nhìn qua Bát Hoang thiên phú đồ sách, bên trong ghi chép tất cả chủng loại thiên phú. Nếu như đem thiên phú cũng chia là 1-9 phẩm. Ma tử lòng son tối thiểu thuộc về thất phẩm trở lên. Nó đối ma tu công pháp học tập yêu cầu diện rộng hạ thấp, tốc độ học tập tăng lên trên diện rộng. Thi triển ra tổn thương cũng so phổ thông tu sĩ cao hơn rất nhiều, mà lại rất dễ dàng đột phá đại thành đạt tới đến mát. Theo lý thuyết nhân vật như vậy, Lâm Tể Trần kiếp trước hẳn nghe nói qua mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao xưa nay không biết có người này tồn tại. Rất có thể là ở thế giới dung hợp trước đó liền bị cái khác NPC đánh chết. Lâm Tể Trần ngược lại không để ý chuyện này, Mạc Thiếu Khô có chết hay không cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn chỉ là trông mà thèm Mạc Thiếu Khô ma cực chân nguyên quyết. Ma cực chân nguyên quyết mặc dù phòng ngự cực mạnh, đương nhiên cũng không phải vô địch. Môn công pháp này là căn cứ ngươi thuộc tính đi, thuộc tính càng cao, ma cực chân nguyên quyết tác dụng lại càng lớn. Mà lại cái đồ chơi này tuy nói vật lý pháp thuật đều có thể cản, lại cản không được chân thực tổn thương cùng một chút đặc biệt tổn thương kỹ năng. Vô luận là kỹ năng gì, cũng không thể vô địch, cho dù là thánh cấp công pháp. Mắt thấy Mạc Thiếu Khô lại lần nữa thả người công tới, Lâm Tể Trần đôi mắt cụp xuống, thanh minh kiếm phát ra mát lạnh kiếm ngân vang, đồng thời ánh mắt khóa chặt đối thủ. Vô song kiếm ảnh. Kiếm như thoăn thoắt như rồng, giữa thiên địa một mảnh thấu xương kiên quyết. Mạc Thiếu Khô trên thân xuất hiện lục đạo sơ hở. Không ít NPC đều phát ra kinh ngạc thanh âm, hai người này vậy mà đều có thiên phẩm kỹ năng. Thiên phẩm kỹ năng cũng không phải rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, cái đồ chơi này cho dù là siêu cấp tông môn đều là số ít, bình thường đều chỉ sẽ truyền cho thiên tài chân chính đệ tử. Mạc Thiếu Khô làm tà cực tông có tiền đồ nhất đệ tử, sẽ thiên phẩm kỹ năng không có gì thật là kỳ quái. Nhưng Lâm Tể Trần cái này không có danh tiếng gì kiếm tông đệ tử, lại cũng sẽ thiên phẩm kỹ năng. Mạc Thiếu Khô sắc mặt cũng là khẽ biến, vừa định phi thân triệt thoái phía sau, Lâm Tể Trần lại như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt. Trong tay hắn phi kiếm màu xanh lần nữa cùng hắn chân nguyên che đậy khí tướng đụng vào, lại không còn giống trước đó như vậy không cách nào phá cục. Mũi kiếm lần này tùy tiện xuyên thủng che đậy khí, một đạo kiếm khí tại trước ngực hắn rơi xuống. Một đầu thật dài vết thương băng liệt, máu tươi như tuôn. 12500. Mạc Thiếu Khô chịu đựng đau đớn, hét lớn một tiếng. Điên cực ma chưởng. Một đạo mang theo lực lượng kinh khủng chưởng ấn hướng Lâm Tể Trần đánh tới, ý đồ đem hắn bức lui. Lâm Tể Trần cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hắn ngạnh sinh sinh chống được một chưởng này. Trên đầu toát ra 8050, tổn thương số lượng. Bất quá Lâm Tể Trần đã vung ra đạo thứ hai kiếm khí. Mạc Thiếu Khô trên thân lại thêm mới tổn thương. 13900. Đồng thời, Lâm Tể Trần trên đầu toát ra một sợi nhu hòa bạch quang, nhảy ra 4000, số lượng. Đây chính là vô song kiếm ảnh vô lại chỗ, đánh trúng sơ hở, còn có thể hồi máu. Mạc Thiếu Khô kinh ngạc tại cái này kinh khủng linh kỹ, phi thân rút đi. đồng thời ngay cả đập năm đạo chưởng ấn. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần lại thân ảnh thoáng hiện, xuyên qua tất cả chưởng ấn, lại lần nữa xuất hiện tại Mạc Thiếu Khô trước mặt. Kiếm thứ ba. 14100. Mạc Thiếu Khô không ngừng xuất chưởng, Lâm Tể Trần kiếm tùy thân đi, phiêu giật xuất trần, từng đạo kiếm quang phiêu tán rơi rụng, như trên trời rơi xuống lưu quang. Thẳng đến sáu kiếm đều trúng, Mạc Thiếu Khô nôn một ngụm máu lớn, toàn thân tất cả đều là vết thương. Lâm Tể Trần trên thân mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng không ngừng hồi máu dưới, vẫn như cửu long tinh hổ mãnh. Trái lại Mạc Thiếu Khô, đơn giản thê thảm, áo quần rách nát, vết thương chồng chất, trên thân áo bào đen bị máu tươi thấm ướt. Tất cả NPC người xem đều trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra. Mà tu đệ tử bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Mạc Thiếu Khô, sẽ bị một cái không có chút nào danh khí kiếm tông đệ tử đánh thành dạng này. Ngược lại là các người chơi tất cả mọi người lộ ra đã sớm ngờ tới biểu lộ. Lâm Tể Trần thực lực, bọn hắn đã sớm thấy được, liền hai chữ, biến thái. Thật không nghĩ tới, Thiên Diễn Kiếm Tông còn ra cái nhân vật lợi hại như thế, ngược lại là ta Mạc Thiếu Khô cô lậu quả văn, những này tổn thương, xem như cho ta một bài học, ha ha. Mạc Thiếu Khô tà mị cười một tiếng, tiện tay lau đi máu trên khóe miệng, một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Vết thương trên người lại cấp tốc khép lại, Lâm Tể Trần cũng phát hiện trên đầu của hắn toát ra một cái to lớn tăng máu tiêu chí. 2000 không. Mỗi giây hồi phục 1500 điểm huyết, tiếp tục 10 giây. Được rồi, mình thật vất vả đánh rụng 7, 8 vạn máu, gia hỏa này một viên đan dược cũng nhanh về đến không sai biệt lắm. Tối thiểu là mai địa phẩm hồi máu đan, không phải không có khả năng có mạnh như vậy hiệu quả. Lâm Tể Trần âm thầm cảm thán, không hổ là tông môn nhân tài kiệt xuất, trên thân bảo bối chính là nhiều, đây cũng là vì cái gì những này nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật khó đối phó như vậy. Không chỉ là bọn hắn thuộc tính cường hãn, còn có trên thân bảo bối một đống lớn. Bất quá loại đan dược này thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, hắn cũng không lo lắng gia hỏa này sẽ dùng đan dược đến đè chết chính mình. Đã máu về đi lên, vậy liền lại đem nó đánh rụng chính là. Lâm Tể Trần lại lần nữa động thủ. Mạc Thiếu Khô tức sôi ruột, tự nhiên cũng sẽ không lại tùy ý Lâm Tể Trần bạch đánh. Hắn hai chân đạp mạnh, cả người bay vào giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền, song chưởng mở ra. Chung quanh thiên địa kiếm linh lực hội tụ, nguyên bản liền cuồn cuộn loạn lưu nước sông. Theo hắn hấp linh, xuất hiện vô số cái nước quyển gió. Nước quyển gió giống như lít nha lít nhít thủy long, uốn lượn tại chung quanh lôi đài. Lâm Tể Trần biết đối phương tại dùng tuyệt kỹ, nhưng hắn không có đi đánh gãy. Bởi vì hắn tin tưởng Mạc Thiếu Khô không có khả năng bất cẩn như vậy sẽ không phòng bị mình, gia hỏa này khẳng định có chuẩn bị ở sau. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đến cái cứng đối cứng. Lâm Tể Trần dẫn theo thanh minh kiếm, khí thế tăng vọt, toàn bộ mặt sông gần sóng tái khởi, vô số thủy long bên cạnh, xuất hiện từng chui thủy linh lên ngưng tụ thành phi kiếm. Trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, nguyên bản sáng sủa thời tiết, rơi xuống mưa to. Hai người đối kháng mang theo thiên địa dị tượng, để cái khác lôi đài đối kháng trở nên ảm đạm phai mờ thua chỉ kém em. Nguyên bản nhìn cái khác lôi đài người cũng đều nhìn không được đem ánh mắt đầu tới. Rất nhanh, Mạc Thiếu Khô đỉnh đầu mây đen ngưng tụ đến một cái cực điểm, cuồn cuộn mây đen hóa thành vô số đáng sợ thê lương mặt quỷ. Mạc Thiếu Khô lúc này, mở ra âm lãnh con ngươi. Âm A vạn quỷ chưởng. Chỉ gặp tất cả ác quỷ trong nháy mắt này hỗn tạp tạp dung hợp, một đạo to lớn tựa như núi cao màu đen chưởng ấn. Từ trời rơi xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.